Lạy Chúa Giêsu ngự trong phép thánh thể, xin dưỡng nuôi chúng con, những linh hồn bơ vơ nơi xứ lạ.